Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 146, hát góc truyện audio.com. Luật động vô tình kia đối với nam nhân mà nói là một loại giày vò tàn khốc, nhưng đối với Nhiên Nghị mà nói lại là một loại hưởng thụ thân thể nam nhân run run, cả người vô lực không có khí lực giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiên Nghị đặt ở trên người tàn khốc tiến vào. Cự trụ cực nóng kia giống như muốn phá nát y, tàn nhẫn va chạm thân thể y, tự do ra vào ở bí huyệt của y. Nam nhân sắc mặt thống khổ nhìn người đang thi bạo với mình, trong mắt nam nhân tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nhìn Nghị nhìn đến loại ánh mắt này của nam nhân thì trong lòng thầm mắng y hạ lưu, bị hắn thượng cư nhiên còn có thể dùng loại ánh mắt ướt mềm này nhìn hắn, hắn thật sự bội phục năng lực câu dẫn người của nam nhân này. Nghĩ đến Thư Diệu có thể vì cái dạng này mà luyến tiếc y, sắc mặt Nhiên Nghị liền trầm xuống, nam nhân cũng lập tức sợ hãi rụt thân thể lại. Rác rưởi, mày chính là dùng loại thủ đoạn này làm cho Thư Diệu đối với mày một mực khăng khăng phải không? Đáng tiếc chiêu này đối với tao vô dụng. Nhiên Nghị cười lạnh làm trọng thương nam nhân, hắn vén áo nam nhân lên, làm cho da thịt của nam nhân lõa lồ ở trước mắt hắn, da thịt màu mật ong dưới ngọn đèn toát ra sắc thái câu hồn. Đáng tiếc Nhiên Nghị mới không đi để ý tới mấy điều này, điều hắn muốn chính là đơn thuần phát tiết, nội vách tường nóng rực trong cơ thể của nam nhân bao vây lấy dục vọng sung huyết của hắn, cái loại tư vị này làm cho hắn cảm thấy phi thường thỏa mãn. Hơn nữa trong thân thể nam nhân thật mềm thật nóng, đã thế so với nữ nhân còn chặt hơn, ngậm lấy hắn thật thoải mái, hắn không nghĩ bỏ qua nam nhân nhanh như vậy. Không cần, nam nhân mở miệng cầu xin tha thứ. Cậu dừng lại, răng nanh của nam nhân đang run lên, Nhiên Nghị nặng nề mà đỉnh vào thân thể y, cảm giác hạ thể một mảnh nóng ướt nhấp nháp. Nam nhân vô lực giãy giụa, y chỉ có thể cầu xin tha thứ, nơi này là nơi công cộng, tùy thời đều sẽ có người tiến vào, đến lúc đó bị nhìn thấy. Đấy cũng không phải chuyện nam nhân muốn xảy ra. Thân thể của mày đúng là so với đàn bà còn dâm đãng hơn, một mặt mày giả thanh cao, giả vờ kêu, không muốn, nhưng phía dưới của mày lại gắt gao ngậm tao. Nhiên Nghị cúi thân xuống, dán ở bên tai nam nhân cười nhạo nam nhân trơ trẽn. Muốn nhìn xem bộ dáng dâm đãng hiện tại của mày hay không? Hà, hắn một bên, hỏi, ý kiến nam nhân, một bên dùng sức va chạm thân thể nam nhân, khiến cho nam nhân phát ra tiếng nghẹn ngào yêu ớt. Nhìn thấy bộ dáng nam nhân muốn khóc trong lòng Nhiên Nghị thoải mái nói không nên lời, hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ nam nhân Lâm Mộ Thiên không nghe lời này một chút, dám đem lời hắn nói trở thành vô nghĩa. Hắn cũng không lo lắng sẽ có người đi vào bởi vì vừa rồi lúc hắn vào nhà vệ sinh đã cho đứa bé đứng trông cửa mấy nghìn tiền bâu ơ để nó trông giữ. Hơn nữa trước khi hắn đi vào đã giới thiệu một bác trai mà hắn tình cờ gặp cho Thư Diệu, mà bác trai đó lại có hứng thú với lĩnh vực phát triển mới của Thư Diệu, cho nên hai người nói chuyện với nhau, căn bản sẽ không có ai tiến vào quấy rầy hắn. Không cần, dừng, mau, buông, nam nhân bị đỉnh liên tục kêu ai ai, ngay cả nói chuyện cũng chỉ có thể đứt quãng, dục vọng nóng cháy kia xâm nhập cường lực đánh sâu vào thân thể thật vô lực ý thức không ngừng trầm xuống, nam nhân phát ra tiếng khó nhịn như đang khóc. Góc truyện audio.com, y nghiêng đầu cố ý tránh đi tầm mắt cười nhạo của Nhiên Nghị, nam nhân mất đi năng lực phản kháng, ngoại trừ nhận cũng chỉ có thể nhẫn nại. Y hy vọng Nhiên Nghị có thể chấm dứt sớm một chút bởi vì Thư Diệu còn ở bên ngoài chờ, y không muốn để cho Thư Diệu nhìn thấy bộ dáng chật vật của y, còn dám nói mày không dâm đãng. Không dâm đãng may lại bảo tao, đừng có ngừng, nhanh nữa, sao? Nhiên Nghị cố ý vặn vẹo ý tứ của nam nhân, nhìn thấy biểu tình nam nhân nhẫn nại chịu đựng, trong lòng hắn lại càng lúc càng cao hứng. Nam nhân bị tiến vào ở mọi góc độ lại không thể nói chuyện, lưỡi dao bằng thịt kia giống như muốn chém nát y, đây sao giống đang làm tình chứ, căn bản chính là một loại khổ hình. Rất thích đúng không? Nhiên Nghị nắm bắt nhũ tiêm của nam nhân, cười nhạo nam nhân dâm đãng. Mày xem mày đi, đã thích muốn khóc. Hàn ác ý nhéo nhéo dục vọng hơi hơi ngẩng đầu dưới thân của nam nhân, ngay trước dục vọng của nam nhân có chất lỏng trong suốt không ngừng chảy xuống. Động tác của Nhiên Nghị khiến cho nam nhân hút không khí. Cách chương.